Đường chim bay, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong mấy ngày lễ Noel, kết bị squad khống chế chặt chẽ. Chương trình trong ngày được an bài rất kín, an bài gần nhất là nhét cho mỗi đội viên một ba lô một bầu nước. Bỏ lại họ đơn độc ở khu đá giáp, để bọn họ tự động tìm về căn cứ. Huấn luyện như thế thường thường kèm theo nguy hiểm. Nghe nói năm ngoái trong khi huấn luyện chống khô hạ thì đã có người ăn lầm thực vật thuộc họ ma hoàng ở khu sa mạc. Nên bị hưng phấn quá độ, nếu như không phải hệ thống định vị trên người vận hành bình thường. Nếu như không phải do tổng bộ kịp thời tìm được cậu ta. Có lẽ người kia đã hơ tay múa chân nhảy vào khe vực mà không biết. Khi bố trí cuộc huấn luyện vui vẻ này, kết phát huy đầy đủ những gì đã học 20 năm qua. Lấy nước kiếm ăn mọi việc đều thuận lợi, bò cạp và xương rồng dọc sa mạc bị anh ăn đến khóc không ra nước mắt. Đồng chí kết hóa thân thành chàng trai sa mạc phá huy bản lĩnh suốt cả đường. Chỉ bằng một cây kim thép mà có thể làm ra lan bàn. Trong 3 ngày đã trở về căn cứ, kết lại không vui vẻ lắm, mơ hồ cảm thấy ở nơi nào đó anh không biết, có một số chuyện đang xảy ra. Cái loại cảm giác hoàn toàn không có biện pháp nắm trong tay thật không tốt. Vì vậy anh giống như một con sói bị đầu độc, ngồi trên ghế dài ở hành lang trong căn cứ trung tâm tổng chỉ huy. Trên người phát ra hơi thở chán ghét, khiến người đi lối khác, tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Perry đi qua bên cạnh anh, cũng không khỏi bị khí thế trên người anh thương tổn, kéo sơ qua một bên hỏi, anh ta lại đang nổi điên cái gì? Kết từ nước ngoài trở về, vẫn hợp tác cùng Sơ qua tất nhiên quen thuộc tập tính của kết hơn những người khác. Nhưng mà anh cũng chỉ có thể hết sức không xác định nói. Có lẽ là nhiệt độ ngày đêm ở khu đá giáp chênh lệch quá lớn nên mắc chứng khu vực động kinh. Khu vực động kinh, sao tôi chưa từng nghe loại bệnh này? Thành thật mà nói, tôi cũng không biết, Sơ qua buông tay. Khi nói chuyện, điện thoại hành động đột nhiên vang lên. Đây là tần số mà sờ qua. Kết và Ari có thể nghe chung. Bọn họ đều là đối tác của SQ, ánh mắt lạnh lẽo của kết quét tới. Sờ qua cam chịu cười, nói với Ari, xem, quả nhiên là bị động kinh. Bình thường anh ta sẽ không như vậy. Ari rút điện thoại hành động ra từ trên vai. Là tần số đến từ trung tâm theo dõi. Đối phương nói. Có người ở ngoài trấn muốn tiến vào. Chỉ có một mình, còn mang theo khẩu súng. Súng gì, chắc là súng bắn tỉa. Trước mắt không cách nào phân biệt hình hào. Nghe nói là người của Pandora. Squaw và Ari kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt. Ngay cả kết cách đó không xa cũng tạm thời thu trạng thái không bình thường lại. Đứng lên, cho đến ngày nay, các nơi trên thế giới đều cơ hồ không ai không biết sự tích về chiếc hộp Pandora. Pandora có nghĩa là kẻ truyền bá tất cả tai nạn. Pandora, một cô gái loài người mở ra chiếc hộp cấm kỵ, khiến tai họa truyền ra khắp thế giới. Bọn họ bước một bước dài cả mét đi đến bãi đậu xe. Trên đường, Perry thở dài nói, thật không rõ bọn họ vì sao lại muốn đặt cái tên chọc người như thế. Lúc đi lên xe Jeep, kết trả lời, bọn họ xứng với cái tên này. Có lúc, SQ cũng sẽ theo yêu cầu của tổ chức chính phủ giúp họ xác định địa điểm thanh trừ thế lực buôn lậu thuốc phiện ở một vài khu vực. Nghiệp vụ của bọn họ vào trường hợp này thì giống với tổ chức Pandora. Vì vậy cũng tiến hành tác chiến có tính chất hợp tác. Cho nên kết biết tổ chức này. Xe chạy nhanh ra gara, tiến vào sa mạc rồi, thì đuôi xe liền dương lên sắc lẹm. Harry nghe kết có vẻ rất là tán thưởng Pandora, vì vậy liền hỏi, kết và Squaw đều đã hợp tác với họ rồi chắc. Squaw tràn đầy cảm xúc nói, nhân vật phụ trách hành động ở tiền tuyến của tổ chức kia luôn duy trì từ 20 đến 26 người. Nghe nói đều từng là binh sĩ tác chiến hoặc nhân vật tình báo truyền thuyết. Tôi từng hợp tác với một người tên Brett, khoảng cách bắn tỉa của anh ta bây giờ nhớ lại vẫn là một ác mộng. Khoảng cách 1 km luôn là khoảng cách luyện tập của anh ta. Hoàn toàn nắm chắc cự ly. Về phần kết, anh từng hợp tác với ai? Iris, anh nói,